Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Con lợn què đã chạy bén đi đằng nào, còn lão thì gặp ngay cái họa trời ơi đất hỡi, là lọt vào trong hố sâu, lại bốc mùi thum thùm như là mùi chuột chết sộc lên tận mũi. Lão gần điên chửi đồng lên một câu: "Cha tiên sư nhà mày, đừng để cho ông bắt được, ông mà bắt được ông lột da mày nhắm rượu đồ con lợn." Nói rồi lão cần định thần mất mấy giây, rồi theo ánh sáng phát ra từ ánh răng rằm mà nhanh tay bám vào một cục đá lít trèo lên. Rồi cho lão cần là phiến đá trơn trượt cho nên khó khăn lắm, lão cũng không tài nào mà leo lên khỏi miệng hố được, lại có chiều trượt xuống sâu hơn. Vết thương lên đỉnh đầu khi ngã lộn cổ xuống cái hố chết tiệt này đã bắt đầu rỉ máu. Lão bắt đầu cảm thấy nhói, dù càng thức chí điên cuồng mà trèo lên, 3-4 lần đều không được, cho nên lão điên tiết chửi đồng một câu: "Còn mẹ nó đang nghèo còn đen thì không biết." Lão tức khí lấy ra miếng bùi nhồi và cục đá đánh lửa, với nhành với một cành cây khô mục ẩm xương, rồi sẽ nhành tà áo rách tơi tả quấn quanh một vòng, rồi rất nhanh tạo thành một bó đuốc. Lão gần ra sức đánh lửa nhưng mãi nửa tuần nhang ngọn đuốc mới chịu cháy. Cũng may cho lão là thanh gỗ mục bắt đờ to lắm, xoay sáng cả một không gian tối như hũ nút. Vì ánh trăng đêm rằm chỉ xoay sáng được một khoảng rất nhỏ nơi miệng hố. Lão gần đang loay hoay tìm chỗ bám víu để thoát khỏi nơi này, thì bất ngờ sau lưng của lão, cách chỉ tầm 20 thước, bất ngờ vọng ra những âm thanh như là tiếng cửa gỗ gặp gió mạnh vậy. Những tiếng động đều đặn phát ra, làm cho lão cần chú ý. Lão giơ ngọn đuốc cháy đỏ về phía phát ra âm thanh quái dị, rồi định thần vài giây miệng lẩm bẩm: "Quái lạ, sao lại có tiếng động lạ như vậy?" Một suy nghĩ thoáng qua làm cho lão cành dùng mình ớn lạnh. Vẫn biết giờ này đã quá khuya, dân làng An Bài thì tuyệt nhiên không dám bước nửa bước ra khỏi nhà, vì người làng thường đồn rằng ngôi làng này có ma. Kể ra thì lời đồn cũng có phần hợp lý, vì thế mà ngôi làng này vốn bao quanh là con sông quanh năm chảy cuộn đục phù sa, bãi mà hoang đầu làng chôn thây bao nhiêu khách bộ hành, còn cuối làng lại là cái nghĩa trang chôn xác dân bản địa, đủ mọi mô đất mọi hình thù. Nhưng lão cần vốn tứ cấu vô thân, còn cái gì ngoài cái mạng già này? Bao nhiêu lần đi đêm về hôm làm chân thẳng mõ, lão nào biết sợ là gì. Lão chỉ mong một lần được thấy ma để mà xem hình thù tròn méo của nó ra làm sao, nhưng mà tuyệt nhiên chẳng bao giờ thấy. Lão vẫn thường vỗ ngực bôm bốp mà huênh hoang tự đắc với đám cùng đinh trong làng: "Lấy đâu ra ma, chúng mày toàn là một lũ thần hồn nát thần tính. Tao đây tao chỉ ước một lần trong đời được gặp ma, xem nó tròn nó méo thế nào mà có thấy đâu. Mấy thằng bảo có ma giật là một lũ lếu láo, quân lừa đảo mất dạy." Không biết lão cần có nói thật hay chỉ là huênh hoang tự đắc, nhưng riêng việc lão đảm nhận vị trí làm mõ thì ai ai trong làng cũng phải nể lão là một loại gan to bằng trời. Người ta càng nể lão cần về cái khoản không sợ ma cũng đúng, vì địa thế làng này vốn được xây trên từ một vùng mà hoang, dần dần khai khẩn rồi tụ lại thành một ngôi làng. Bao quanh cả khu làng là con sông đục ngầu quanh năm, lại thêm đầu vào cuối làng bao bọc bởi khu nghĩa địa, cho nên những đêm tối trời không ai bảo ai, đều hạn chế ra ngoài. Người lớn vẫn hay kể cho đám trẻ trong làng rằng vùng này người sống thì ít hơn người chết. Mà cũng đúng thật, nguyên cái vùng đất độc này người chết nằm rải rác khắp nơi, không mồ mà lạnh lẽo trong đất hoặc những rìa xâm xấp nước. Những cái miếu nhỏ được người dân địa phương tạm thời lập nên để thờ cúng cho những người xấu số đã chết bỏ thây vùng này nhiều vô số kể. Ấy vậy mà lão cần nào đâu có sợ, đêm đêm người ta vẫn nghe tiếng khua chiêng gióng mõ vang lên, đều đặn bất kể là đầu làng hay là cuối bãi, ngày nắng hay là ngày mưa lão cũng mặc kệ. Dạo đó thì dân làng cáo nhau là oan hồn của mẹ con nó hay hiện về làng vàng, rồi gục đầu than khóc những âm thanh thê lương oan khuất. Hoặc có kẻ đi soi ếch đêm tận mắt chứng kiến cái xác treo lủng lẳng, sợi dây thừng quấn chặt trên cành cây đa tạo nên những âm thanh kẽo kẹt và thiết chặt cái cổ thây. Ấy vậy mà cái cổ họng lại phát ra tiếng cười ằng ngặc. Vậy mà lão nào có sợ, đêm đêm sau mỗi lần gióng mõ lão cần vẫn ngả lưng ngủ ở gốc đa, như là một thói quen mà nào có thấy con ma con quỷ nào xuất hiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net